Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, ngẫu nhiên gặp Bạch Tử Hòa. Thanh hư đạo trưởng xả giận, không phải hắn thật xem chức trưởng môn của Thục Sơn như cạn bã, mà trong lòng quá mức tức giận. Từ khi trưởng môn Thục Sơn đời trước, dẫn đầu Thục Sơn cùng thất sát phái đại chiến mà chết, liền sinh ra mấy người bọn họ, cho dù tư chất của hắn là đông đảo sư huynh đệ bên trong tốt nhất, nhưng cũng cực kỳ bình thường, căn bản là không có cách cùng môn phái khác so sánh với. Nhất là bây giờ môn phái thứ nhất Trường Lưu phái, ở các đại môn phái bên trong, có lẽ liền Thục Sơn yếu nhất, mặc kệ là cái gì thịnh hội, chỉ cần đã tụ tập ở cùng một chỗ, thuận lợi tránh không khỏi bị một trận nói móc cùng giễu cợt. Thanh hư đạo trưởng nổi giận cũng vô dụng, đánh lại đánh không lại, chẳng qua là cảm thấy quá mức xin lỗi Thục Sơn liệt tổ liệt tông. Chẳng qua là, dù hắn cố gắng như thế nào tu luyện, cái này tu vi vẫn như cũ tiến triển chậm chạp, mắt thấy tuổi thọ sắp kết thúc, Diệp Chân đột nhiên xuất quan, còn đột phá xưa nay chưa từng có tầng 10. Trong lòng Thanh hư đạo trưởng trực tiếp cuồng hô, Thục Sơn rốt cuộc muốn quật khởi. Chẳng qua, tiếp nhận trưởng môn chuyện tạm thời áp hậu, ta còn muốn xuống núi du lịch một phen, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Bởi vì có một số việc vẫn là cần trước thời gian chuẩn bị. Như vậy ngày sau mới có thể càng tăng thêm dễ dàng. Thanh hư đạo trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng khá. Sư đệ ở Lăng Thiên các này bế quan 500 năm. Thế gian Thương Hải tang điền, xuống núi nhìn một chút đối với tu vi cũng rất có chỗ tốt về phần chức trưởng môn. Chờ đợi sư đệ trở về, sư huynh thuận lợi mời rất nhiều môn phái, ở dưới sự chứng kiến của rất nhiều môn phái trưởng môn dưới, khiến sư đệ kế vị, cũng đồng thời khiến những lão bất tử kia nhóm nhìn một chút. Thục Sơn chúng ta không có xuống dốc. Thanh hư đạo trưởng nói xong lời cuối cùng, trong tay tơ bạc rủ xuống như là thác nước pháp khí phất trần cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đã quyết định chủ ý, ở sư đệ du lịch trở về trước kia, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần tin tức. Sau đó đến lúc những lão bất tử kia sắc mặt, Thanh hư đạo trưởng thu hồi suy nghĩ, hướng Diệp Chân hỏi, vậy sư đệ ngươi chuẩn bị khi nào xuống núi? Liền hiện tại đi, Diệp Chân lời nói rơi xuống, trực tiếp liền biến mất bóng dáng. Thanh hư đạo trưởng hơi sững sờ, thầm nghĩ, như vậy cũng khá. Đệ tử Thục Sơn khác chưa từng thấy qua sư đệ, như vậy tin tức cũng sẽ không để lộ. Chẳng qua là Lăng Thiên các này, thời gian 500 năm, là lúc này mở ra, cũng là thời điểm quét dọn một phen. Nghĩ đến, Thanh hư đạo trưởng vung tay lên, vạn đạo ánh sáng vàng bạo phát, tạo thành màu vàng xiềng xích bộ dáng, những nơi đi qua không gian bị một mực phong tỏa thậm chí xoắn nát, nhưng cuối cùng vẫn bị trong tay cái hộp nhỏ cho thu vào. Nếu sư đệ đã ra khỏi nhốt, xuyên thiên liên này cũng có thể công thành lui thân, chờ đợi sư đệ tiếp thủ chức trưởng môn, cùng nhau trao tặng liền có thể. Dứt lời, Thanh hư đạo trưởng thuận lợi xoay người mà quay về, bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng, lại đi tới, còn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, phảng phất 500 năm u ám tất cả nụ cười này bên trong hoàn toàn bị thả ra. Thanh hư đạo trưởng về tới trưởng môn ghế xếp, chẳng qua là dưới mông liền giống như có cương châm, thật là có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt cũng là biến ảo khó lường. Một hồi ưu sầu một hồi hưng phấn, hầu hạ ở bên đệ tử nhịn không được cẩn thận dò hỏi, trưởng môn thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Thanh hư đạo trưởng sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, quát lớn, hỏi cái gì hỏi? Làm tốt chính mình đệ tử bản phận, không nên hỏi không cần loạn hỏi. Là trưởng môn, tên đệ tử này ở Thanh hư đạo trưởng uy áp xuống đầy người mồ hôi lạnh. Một bên đệ tử len lén mắt nhìn Thanh Hư đạo trưởng. Cảm giác trưởng môn vừa rồi đi ra ngoài một chuyến về sau, thật giống như biến thành người khác, tính tính tốt lớn, bọn họ không biết, Thanh Hư đạo trưởng rốt cuộc trông sau lưng núi lớn, yêu can ưỡn lên thẳng tắp, lòng tràn đầy đều nghĩ đến ra sao ở kế nhiệm trên đại điện xuất ngục ác khí. Ai, Thanh Hư thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, thầm nghĩ, thế nào quên khiến sư đệ đem xuyên thiên liên mang theo. Sư đệ lỡ như gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Diệp Chân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng lại gặp một người, rời khỏi Thục Sơn, vận dụng xúc địa thành thốn phương pháp, một cái cất bước liền đến bên ngoài mấy trăm dặm u tĩnh con đường nhỏ. Tuy nói là con đường nhỏ, nhưng cỏ dại cũng chừng đầu gối cao như vậy, chẳng qua là có thể khiến người ta đi lại thôi. Hành tàu chẳng có mục đích ở núi này ở giữa con đường nhỏ. Không tu luyện được biết, Diệp Chân bên này đi lại, một bên buông lỏng lại một bên cảm ngộ tu hành, càng không biết canh giờ. Cuối cùng, dưới chân một trận lạnh lẽo đem Diệp Chân đánh thức, cúi đầu nhìn lên. Diệp Chân trên mặt lãnh đạm lộ ra có chút cười khổ. Đem hài từ trong nước rút ra đồng thời cũng đã làm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nơi đây cũng chỗ tốt. Vung tay lên, một thanh ghế trúc, một cây cần câu, cứ như vậy ngồi ở bên hồ bắt đầu thả câu. Mắt nhìn bên chân trong thùng nước mấy đầu cá chấm cỏ. Diệp Chân thu cần câu, cười nhạt nói, nơi đây linh khí không tệ. Con cá này cũng là rất có linh tính. Nhìn trong thùng không ngừng vùng vẫy, hai mắt rõ ràng có chút linh tính ba đầu cá chấm cỏ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thôi được, nguyên bản còn muốn đem các ngươi toàn nướng chiêu đãi khách nhân. Đã như vậy, thuận lợi liền để khách nhân kia đói bụng đi. Dù sao nhìn hắn núp trong bụi cỏ đã lâu như vậy đều không ra ngoài, cũng không đói bụng. Lời nói rơi xuống, Diệp Chân phất tay, trong thùng hai đầu cá chấm cỏ bị Diệp Chân thả trở về. Độc lưu lại một đầu rửa ráy sạch sẽ sau đó xuyên qua nhánh cây gác ở trên lửa. Lạnh nhạt ánh mắt rơi vào xoay tròn trên vĩ nướng. Một viên hòn đá nhỏ bị Diệp Chân nắm nơi tay. Sau đó cong ngón búng ra. Cục đá không biết đi đâu. Nhưng một đạo trắng thuần bóng người cũng rơi vào Diệp Chân cách đó không xa. Bị đống lửa chiếu sáng, người này nhưng nhìn thân hình cùng mặc, cũng cùng Diệp Chân rất có mấy phần giống nhau. Đồng dạng vóc người thẳng tắp, đồng dạng một thân tố y, cầm trong tay trường kiếm, khí chất giống nhau nếu tiên, lãnh đạm phiêu giật, nhưng cái này tương tự mỗi một dạng. Coi như Diệp Chân đã biến mất tuyệt đại bộ phận, nhưng người đến cùng Diệp Chân so sánh với vẫn là kém không chỉ một bậc. Đây cũng là người đến vẫn giấu kín thân hình yên lặng quan sát Diệp Chân nguyên nhân. Bởi vì ở người đến ngàn năm trong tu hành, tự nhận đạp biến thần châu đại địa, nhưng chưa từng thấy qua như vậy cùng mình giống nhau, nhưng lại ở mọi phương diện vượt qua người của mình rốt cuộc đến từ phương nào. Là nhân vật ra sao? Bạch Tử Họa đúng không? Ngươi đây là ở lịch luyện. Nhìn núp ở trong bụi cỏ đã lâu như vậy, Bạch Tử Họa rốt cuộc hiện thân. Tay phải Diệp Chân vung lên, trước mặt thuận lợi nhiều hơn một thanh ghế trúc, có lẽ tự kiềm chế đệ nhất thiên hạ thực lực ở thân. Bạch Tử Họa trực tiếp ngồi ở trên ghế trúc, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Mở miệng nhẹ giọng nói, ngươi là ai? Ta, kêu Mặc Băng, như ngươi, đồng dạng xuống núi lịch lãm. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lãnh đạm chi khí đột nhiên biến thành ôn tồn lễ độ dáng vẻ thư sinh. Như vậy thay đổi ngược lại để Bạch Tử Họa hơi sững sờ. Một người khí chất như thế nào cũng là như thế nào. Trước mắt người này có thể tùy ý thay đổi. Mặc Băng, ngươi là cái nào môn phái? Vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Bạch Tử Họa nói như vậy nói. Chẳng qua là giọng điệu này. Cho dù ai nghe đều có như vậy một chút cao hơn cảm giác. Diệp Trần cũng không thèm để ý, một bên hưởng dụng nướng chín mỹ vị, vừa nói, ta đến từ Thục Sơn, cùng Trường Lưu ngươi tất nhiên là không thể so được. Nghe Diệp Trần đến từ Thục Sơn, Bạch Tử Họa theo bản năng mắt nhìn bên hông Diệp Trần cung linh. Đích thật là Thục Sơn chỉ mới có pháp lực ba động. Trong lòng cảnh giác cũng buông xuống không ít. Hiện tại Thục Sơn có thể nói là Trường Lưu trung thực tiểu đệ. Cho dù Bạch Tử Họa trời sinh tính như Diệp Trần bình thường lãnh đạm, cũng là chủ động mở miệng nói, Thanh Hư đạo trưởng còn mạnh khỏe. Rất tốt, Diệp Trần cười nói, đã ngươi ta đều là ở lịch luyện, sao không kết bạn mà đi? Nghe vậy, Bạch Tử Họa theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng bảo đến bên miệng, chẳng biết tại sao, đột nhiên biến thành đồng ý. Như vậy rất tốt, ta nghe nói phương Tây ước chừng 500 dặm, lệ thuộc vào Trường Lưu các ngươi bảo vệ Thục Quốc một thành trì có yêu vật quấy phá. Không bằng hai người ta thời khắc này liền lên đường đi đến. Diệp Trần nhẹ giọng nói, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Đến một lần dược vật quấy phá vốn là khiến trong lòng nóng giận. Huống chi còn là bị Trường Lưu bảo vệ Thục Quốc. Thậm chí tin tức liền đường quốc cảnh nội Thục Sơn phái đều biết. Bọn họ còn không biết. Nhưng trong lòng thì có chút khó chịu, tốt. Nếu nói thời khắc này liền lên đường, vậy dĩ nhiên là nói đi là đi. Tu tiên giới có cái quy củ, xuống núi lịch lãm không thể vận dụng pháp lực. Cái này đối với Diệp Trần mà nói gần như không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đối với không gian pháp tắc, mặc dù không như kiếm nói cùng hoàng đạo như vậy mượt mà, nhưng cũng đã không thua ở những kia chuyên tu không gian nhất đạo hợp đạo cường giả. Xúc địa thành thốn phương pháp cất bước ra, một bước bước ra, cũng là khoảng trăm thước. Đây là Diệp Trần suy tính đến Bạch Tử Họa không thể vận dụng pháp lực, thuận lợi không thể thi triển ngự kiếm thuật. Nói đến Bạch Tử Họa lúc này đem phàm giới khinh công thúc dục xử đến cực hạn, giống như quỷ mị ở núi rừng ghé qua. Cái này mới miễn cưỡng theo tốc độ của Diệp Trần. Diệp Trần phát hiện, thế giới này tu chân giả vô cùng truyền thống. Không có như vậy bề bộn pháp môn tu luyện. Nếu như không có pháp lực, thuận lợi cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Khẽ nhíu mày, tốc độ của Diệp Trần quả thực khiến Bạch Tử Họa có chút kinh hãi. Chính là Thục Sơn trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng ở đây, cũng không cách nào dễ dàng như vậy thi triển ra trình độ như vậy xúc địa thành thốn phương pháp. Chớ có nói Thanh Hư đạo trưởng, chính là chính hắn cũng không cách nào làm được. Nhưng bên hông Diệp Trần trưởng môn đệ tử cung linh lại là không giả được. Cái này cung linh đến một lần có Thục Sơn chỉ mới có khí tức. Thứ hai cần thời gian dài cùng chủ nhân làm bạn mới có thể như bây giờ như vậy rất có linh tính. Chẳng lẽ lại đây là Thục Sơn phái một loại nào đó thư ký? Bạch Tử Họa thầm nghĩ, chẳng qua ngay sau đó thuận lợi thu hồi tạp niệm, bởi vì cái này ngắn ngủi một hồi thời gian, Diệp Trần cũng đã cùng hắn kéo dài khoảng cách, suốt cả đêm đi đường. Ở bình minh sắp tới, Diệp Trần lúc này mới dừng bước lại, tố y bất loạn, màu xanh không tiêu tan. Bạch Tử Họa hai đầu lông mày lại là có chút tinh mịn mồ hôi nóng, khí tức hơi có chút dồn dập. Nếu là có thể vận dụng pháp lực, chút này lộ trình tự nhiên không đáng kể. Gần như chớp mắt nhân tiện nói, chính là cách xa nhau mấy ngàn dặm Trường Lưu cùng Thục Sơn, cũng muốn không được một ngày công phu. Mặc Băng nhìn trước mắt trong thành phóng lên tận trời yêu tà chi khí, Bạch Tử Họa đột nhiên nói, thế nào? Diệp Trần nói nhỏ, không có gì. Bạch Tử Họa im lặng, hắn rất hiếu kỳ, tò mò Diệp Trần đang không có vận dụng pháp lực dưới tình huống là như thế nào thúc dục sử xúc địa thành thốn phương pháp. Chẳng qua lấy tính tình của Bạch Tử Họa hay sao có thể gọi ra Diệp Trần trước thời hạn đoạt lấy tên thuận lợi đã là không dễ. Nhìn như thế vọt lên thiên tà làm giảm oán khí, phải là cương thi là mối họa. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Cương thi? Bạch Tử Họa khí tức một trận, vẫn là câu nói kia, có pháp lực, có thể vận dụng tiên kiếm tự nhiên bắt vào tay, nhưng bây giờ chỉ có một thanh trường kiếm sắt thường, lại không thể vận dụng pháp lực. Cương thi này, mạnh nhất cũng là thể phách. Tranh chữ huynh, ta rất hiếu kỳ, như vậy ngất trời oán khí. Không nói ta ngươi, chính là bình thường người tu tiên cách xa nhau trăm dặm đều có thể mơ hồ cảm giác được. Nơi đây là trường lưu ngươi địa giới, nhưng vì sao bỏ mặc đến lúc này đây? Diệp Chân khẽ cười nói. PS, ta có thể làm gì? Con bà nó ta không phải viết tương giả được bị mắng. Viết đi, con muốn bị mắng, không cần cầm thanh đao đem ta chém thành hai khúc. Một nửa viết một nửa không phải viết. Cần gì chứ, tương giả tình tiết sẽ ở phát nổ càng sâu xa. Dựa theo phim truyền hình viết, độ dài không lớn, không muốn xem mà nói sau đó đến lúc trực tiếp cách quá khứ. Nhìn xem thế giới chẳng phải có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.